Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, mặt ngoài phụ nữ. Hàn Ca hướng Ninh Hàm Vi cùng Lâm Tử U bên cạnh đi đến thời điểm. Hai người bọn họ bên người như cũ có một chút người. Có đúng là Ninh Hàm Vi bằng hữu, có thể là nghĩ chào hỏi treo cái quan hệ. Còn có một ít người mục đích đại khái là muốn tán tỉnh nữ. Tô Thấm Tạp ở bên trong chào đón. Hàn Ca, ngươi cư nhiên tìm Minh Nhạc tới diễn nhân vật nam chính. Đúng vậy à, như thế nào sao? Ngươi muốn là muốn cái ca sĩ có thể tìm ta à? Ta có ca sĩ bằng hữu. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay. Đừng làm rộn, nói cái chính sự. Đệ đệ của ngươi sinh nhật tiệc tối sự tình, ngươi nên biết a. Nghe vậy, Tô Thấm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường biểu tình. Ta biết a, ngươi sẽ đi qua sao? Nhất định sẽ, như thế vượt quá ta dự kiến. Tô Thấm nhẹ nhàng vứt xuống miệng, tuy ta cùng Tô Trung Quân quan hệ không tốt, bất quá ngoại nhân lại không biết, dù sao ta cùng hắn hiện tại hẳn là xem như mặt ngoài phụ nữ a. Vậy thì, nếu như đệ đệ sinh nhật ngươi đều chẳng qua đi, truyền thông nhất định sẽ phỏng đoán giữa các ngươi quan hệ. Cho nên mặt ngoài công tác lại muốn làm một chút. Tô Thấm cười nhẹ đổi lại chủ đề. Cho nên ngày đó ngươi cũng sẽ đi qua rồi, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Ca cười gật đầu, quay đầu mắt nhìn Lâm Tử U phương hướng. Tô Thấm theo Hàn Ca ánh mắt trông đi qua, không khỏi cười rộ lên, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lời này quả nhiên không giả. Ai, nói thực, ngươi làm thế nào tìm đến lớn lên giống tiên nữ ca hát như thiên sứ thanh âm đồng dạng nữ hài? Ta không biết, thế nhưng ta khẳng định cũng tìm không được nữa cái thứ hai nàng. Hàn Ca cười cảm thán một tiếng. Tựa hồ là nghe được Hàn Ca cảm khái, Lâm Tử U vừa vặn quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, mà cùng người bên cạnh nói một tiếng, liền hướng Hàn Ca chạy qua. Hàn đại ca, chúng ta nhanh lên đi thôi, thật nhiều người muốn mời ta ăn cơm, nơi này ta có chút chống đỡ không được. Đi, Hàn Ca cười gật đầu, mà hướng Ninh Hàm Vi đi qua. Hắn chỉ cần tiến lên nói có việc muốn ly khai, những người kia tự nhiên cũng sẽ không lại vòng vây. Trương Lệ hướng tổng thanh tra thông báo Minh Nhạc sau chuyện này, một mực đều chừng 10 phút đồng hồ mới đón đến hồi phục điện thoại. Bất quá thấy được điện báo người là tổng giám đốc Uông Cường, Trương Lệ không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng không biết là tổng giám đốc tìm chính mình có khác sự tình, còn là tổng thanh tra cầm chuyện này báo cho tổng giám đốc. Sau đó hắn tự mình tìm chính mình nói, tổng giám đốc ngài khỏe, là Trương Lệ a, vừa rồi Mã tổng giám đã đem sự tình đều nói cho ta biết. Uông Cường cười ha hả mà nói, Hàn Ca có thể tìm công ty của chúng ta nghệ nhân quay phim, điều này nói rõ công ty của chúng ta nhất định là có hảo hạt giống, tự nhiên là chuyện tốt một cột. Nghe được Uông Cường nói như vậy, Trương Lệ liền cảm thấy có điểm gì là lạ, như thế nào có một loại trước dương ức cảm giác đó. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như công ty đối với chuyện này không có ý kiến gì, khẳng định trực tiếp liền đồng ý, tổng giám đốc hẳn cũng không sẽ đích thân gọi điện thoại cho mình. Bất quá trong này có một vấn đề, chúng ta cần tỉ mỉ cân nhắc một chút. Uông Cường chuyển hướng cũng làm cho Trương Lệ càng thêm vững tin trong lòng nghĩ pháp. Tổng giám đốc mời nói. Trương Lệ nhẹ giọng cười nói, Minh Nhạc diễn Hàn Ca này bộ kịch nhân vật nam chính, ngươi cảm thấy hắn tương lai có hay không có rất lớn có thể sẽ hỏa? Trương Lệ chăm chú suy nghĩ một chút, mới nhẹ gật gật đầu. Lấy Hàn Ca lúc trước phụ trách mấy bộ tác phẩm chất lượng cùng nổi tiếng đến xem, bảo tính khả năng xác thực khá lớn. Minh Nhạc cũng quả thật có khả năng từ nơi này bộ kịch truyền hình hỏa lên. Cái này đúng, Uông Cường tiếu, gật gật đầu. công ty của chúng ta nghệ nhân có thể hòa, mọi người tự nhiên đều rất vui vẻ. Có thể vấn đề ngay ở chỗ, rõ ràng vui sướng công ty hợp đồng đã nhanh chấm dứt. Hơn nữa trước mắt hắn còn không có lựa chọn cùng công ty tục ước. Trương Lệ nghe vậy, đại khái đã minh bạch Uông Cường nghĩ biểu đạt cái gì. Với tư cách là một cái hợp cách người đại diện, nàng chỉ số thông minh cùng tình thương khẳng định không thấp. Bất quá Trương Lệ còn là lựa chọn Trang không hiểu. Tổng giám đốc ý tứ là, nếu như là chúng ta nghệ nhân, chúng ta tự nhiên sẽ hào hào nâng hắn. Trái lại, khẳng định cũng không có kia tất yếu. Uông Cường nói, cho nên ngươi báo cho Minh Nhạc, để cho hắn trước về công ty cầm tương lai hợp đồng tục. Công ty lại phê hắn tiếp này bộ kịch, sau đó nhất định hào hào chế tạo hắn. Tuy Minh Nhạc lúc trước hợp đồng còn chưa kết thúc, nhưng hiện tại cũng có thể tại trước kia hợp đồng trên cơ sở tục ước. Trương Lệ nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống. Đây bằng với là buộc rõ ràng vui sướng công ty tục ước. Từ Uông Cường góc độ, tự nhiên không hy vọng Minh Nhạc hỏa liền rời đi công ty. Hắn muốn đem hỏa Minh Nhạc lưu lại ở công ty tiếp tục vì người khác kiếm tiền. Nhưng loại này uy hiếp người phương thức bao nhiêu có chút không thích hợp. Là thương nhân nơi nào sẽ quản những cái này? Minh Nhạc nếu không phải cùng công ty tục ước, công ty liền không cho hắn tiếp này bộ hí. Đối với Minh Nhạc mà nói, này nhất định là hắn bước vào ngành giải trí 5 năm này tới tối lần trọng đại này tổn thất. Cho nên, Minh Nhạc cuối cùng rất có thể hội liền phạm. Bất kể như thế nào hắn cũng không muốn buông tha cho này bộ hí. Người nghe rõ sao? Uông Cường nhắc nhở một câu. Minh Bạch, như thế này ta cùng với Minh Nhạc nói một chút. Trương Lệ chỉ có thể đáp, đối mặt loại chuyện này, nàng một cái phổ thông người đại diện cũng là bất lực. Đi, ta đây liền không chậm trễ ngươi thời gian. Uông Cường nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Trương Lệ thở sâu, chỉ có thể bấm Minh Nhạc điện thoại. Nghe xong Trương Lệ tự thuật, Minh Nhạc không khỏi hãm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngay tại hơn 10, sau trước, Hàn Ca hỏi hắn có nguyện ý hay không rời đi cái công ty này thời điểm. Nội tâm của hắn trả lại đang do dự. Lúc này nghe được Trương Lệ chuyển lời, Minh Nhạc đột nhiên cảm thấy chính mình đối với nơi này đã không có như vậy quyến luyến. Hắn đánh đáy lòng 10 phần kháng cự công ty cách làm như vậy. Nếu như Hàn Ca lúc này hỏi lại vấn đề kia, hắn chắc chắn sẽ không lại do dự đều nguyện ý cùng Hàn Ca đi. Chỉ là hiện tại vấn đề là, nếu như mình bất hòa công ty tục ước, vậy tiếp không được Hàn Ca này bộ kịch. Công ty hiện tại ôm là không chiếm được muốn hủy, thái độ. Minh Nhạc, ta biết ngươi hiện tại tâm tình, nhưng hiện tại cũng không có đừng chọn chọn. Đại trượng phu co được giãn được, vẫn là cùng công ty tục ước a. Lệ tỷ, nếu như không có phát sinh loại sự tình này, ta cùng công ty tục ước cũng không có gì. Thế nhưng hiện tại, ta đã cảm thấy trong cổ họng tựa như tạp cây đâm. Cho dù tục ước cũng rất không thoải mái, sau này mấy năm này đều không được tự nhiên. Vậy ngươi luôn không thể buông tha người nam này vai. Chính a, loại cơ hội này cả đời đều không nhất định có một lần đó. Minh Nhạc thật dài địa thán một tiếng. Ta nghĩ yên lặng một chút. Để ta trước tiên nghĩ một chút đi. Đi a. Trương Lệ gật gật đầu. Hắn biết Minh Nhạc cuối cùng sẽ đồng ý. Lúc này đại khái chỉ là muốn cho mình một cái hòa hoãn tiêu hóa thời gian a. Tắt điện thoại Minh Nhạc rất bất đắc dĩ. Vốn đón đến Hàn Ca diễn xuất ước, đối với hắn mà nói rõ ràng là thiên đại hỷ sự. Lại không nghĩ rằng, tâm tình lại hãm vào phiền muộn bên trong xoắn suýt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.